Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 538, quyết chiến. Nhìn phía dưới chiến đấu vô cùng thảm thiết, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc trịnh trọng. Liền xem như hắn, nếu như thời gian dài chờ tại chiến trường bên trong, bị mấy ngàn vạn kim đan đỉnh phong chi cảnh hoặc mấy chục vạn thần hạch cảnh võ giả tập công, cũng không chịu nổi, coi như không chết cũng sẽ nhận trọng thương. Các vị, đừng xem, chúng ta trước đi đem hồn tộc nguyên thần cảnh võ giả xử lý. Tại hiệp trợ đại quân đem cái này hơn 10 ức hồn tộc chiến sĩ toàn diệt, thu hoạch cái này hơn 10 ức mai hồn châu. Nhìn thoáng qua phía dưới chiến đấu vô cùng thảm thiết, Hỏa Vân giáo giáo chủ Chu Ý Tuấn một khuôn mặt ý cười hướng về phía Dương Phong chờ nguyên thần cảnh võ giả lớn tiếng nói ra. Đang khi nói chuyện, Chu Ý Tuấn liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Cự Hạt Thành ở trong mau chóng đuổi theo. Những nơi đi qua, tất cả cản đường hồn tộc chiến sĩ đều bị ung dung đánh giết. Tốc độ không giảm hướng Cự Hạt Thành ở trong tới gần mà đi. Nghe được Chu Ý Tuấn lời nói, khi nhìn đến Chu Ý Tuấn động tác, Dương Phong chờ hơn 3.000 tên nguyên thần cảnh võ giả không có chần chờ chút nào cùng do dự. Nhào nhào lấy ra trên người linh khí, theo sát tại Chu Ý Tuấn sau lưng, hướng Cự Hạt Thành ở trong tới gần mà đi. Theo ta giết, tọa trấn Cự Hạt Thành Hồn Ngọc Sơn. Nhìn xem cấp tốc đến gần Chu Ý Tuấn đám người, vung tay lên, trước tiên nghênh Chu Ý Tuấn, cùng Chu Ý Tuấn kịch chiến tại một chỗ. Cùng lúc đó, hơn 3.000 tên hồn tộc nguyên thần cảnh chiến sĩ nhào nhào theo sát tại Hồn Ngọc Sơn sau lưng, hướng Chu Ý Tuấn bên người đuổi giết mà đi. Tại Dương Phong chờ hơn 3.000 tên nguyên thần cảnh võ giả kịch liệt triển khai giao phong, hơn 6.000 tên nguyên thần cảnh cường giả tại Cự Hạt Thành phía trên kịch liệt triển khai chiến đấu, từng đạo chiến đấu dư ba rơi vào Cự Hạt Thành bên trong, đem từng người Cự Hạt Thành ở trong hồn tộc chiến sĩ đánh giết, đem từng tòa Cự Hạt Thành ở trong kiến trúc phá hủy, khiến cho hóa thành một vùng phế tích. Huyền Thiên Kiếm Pháp nhìn cách đó không xa hồn tộc nguyên thần cảnh cường giả, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, tay Huyền Thiên Kiếm Pháp thi triển ra, trong tay Huyền Thiên Phi Kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại tên kia nguyên thần cảnh hồn tộc cường giả trên người, trực tiếp đem tên kia nguyên thần cảnh hồn tộc cường giả chém thành hai đoạn, hiển lộ ra hồn thể. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong thể nội pháp lực khẽ động, trong tay Huyền Thiên Phi Kiếm bay lượn mà ra, một đạo kiếm quang bén nhọn tại tên kia nguyên thần cảnh hồn tộc cường giả hồn thể bên trên thoáng qua, trực tiếp đem tên kia nguyên thần cảnh hồn tộc cường giả hồn thể phá hủy, khiến cho hóa thành một cái ngũ tinh hồn châu, bị Dương Phong thu nhập không gian giới chỉ ở trong, như thiểm điện xử lý một tên hồn tộc nguyên thần cảnh cường giả đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình một cái chớp động, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại khác một cái nguyên thần cảnh hồn tộc cường giả bên người. Thể nội pháp lực phun trào, thi triển Huyền Thiên Kiếm Pháp, vung động trong tay Huyền Thiên Phi Kiếm, hướng tên kia nguyên thần cảnh hồn tộc cường giả trên người chém xuống mà đi. Lúc này, tên kia nguyên thần cảnh hồn tộc cường giả đang tại cùng một tên nhân tộc nguyên thần cảnh võ giả kịch chiến, căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Thiên Phi Kiếm chém xuống tại hắn thân thể bên trên, đem hắn nhục thân phá hủy, hiển lộ ra hồn thể, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Nhìn thấy tên kia nguyên thần cảnh hồn tộc cường giả hồn thể muốn chạy trốn mà đi, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, trong tay huyền thiên phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang. Như thiểm điện chém xuống tại tên kia nguyên thần cảnh hồn tộc hồn thể bên trên. Đem vô tình chém giết, hóa thành một cái ngũ tinh hồn châu, bị Dương Phong thu vào đến không gian giới chỉ ở trong. Tại một lần chém giết một tên nguyên thần cảnh hồn tộc cường giả đằng sau, Dương Phong thân hình không ngừng chớp động, không ngừng tập kích nguyên một đám nguyên thần cảnh tầng thứ nhất sơ trung kỳ hồn tộc cường giả. Đem nhất nhất chém giết, thu hoạch từng viên ngũ tinh hồn châu. Một khắc đồng hồ thời gian, Dương Phong liền lợi dụng loại này đánh lén phương thức, liên tục chém giết hơn 100 cái hồn tộc nguyên thần cảnh cường giả. Thu được hơn 100 mai ngũ tinh hồn châu. Nhìn thấy Dương Phong thu hoạch khổng lồ như thế, hơn 3000 tên nhân tộc nguyên thần cảnh cường giả, trong mắt nhao nhao thoáng qua từng đạo ghen ghét cùng ánh mắt tham lam. Không tại tiếp tục ẩn giấu thực lực, bắt đầu thi triển tuyệt hào, hướng hồn tộc nguyên thần cảnh cường giả bày ra hung mãnh công kích. Đem từng người hồn tộc nguyên thần cảnh cường giả vô tình chém giết. Một giờ sau, Dương Phong xử lý hơn 500 cái hồn tộc nguyên thần cảnh cường giả. Nhân tộc hơn 3000 nguyên thần cảnh võ giả tại bỏ ra hơn 500 người tử vong đại giới bên trên. Cũng xử lý hơn 2000 tên hồn tộc nguyên thần cảnh võ giả. Còn sót lại hơn 500 tên hồn tộc nguyên thần cảnh võ giả. Thấy tình thế không ổn, lập tức từ bỏ cự hạt thành cùng hơn 10 ức hồn tộc đại quân. Hướng không gian thông đạo vị trí bỏ chạy mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có đi truy sát bỏ chạy hồn tộc nguyên thần cảnh cường giả, mà là thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng hỗn loạn chiến trường ở trong đuổi giết mà đi. Trong tay huyền thiên phi kiếm không ngừng vung vẩy mà ra. Vạn kiếm quyết chiêu thức thi triển đi ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, giống như mưa to đồng dạng không ngừng mà hướng hỗn loạn chiến trường ở trong chút xuống mà đi. Đem mảng lớn hồn tộc chiến sĩ chém giết, thu hoạch hàng loạt hồn châu. Nhìn thấy Dương Phong tùy tiện đồ sát hồn tộc chiến sĩ, thu hoạch đại lượng hồn châu, may mắn còn sống sót hơn 2000 tên nhân tộc nguyên thần cảnh võ giả. Nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay linh khí, gia nhập hỗn loạn chiến trường bên trong, tùy tiện đồ sát lên hồn tộc chiến sĩ. Tại hơn 2000 tên nhân tộc nguyên thần cảnh võ giả điên cuồng đồ sát phía dưới, hơn 10 ức hồn tộc đại quân rất nhanh liền sa vào đến sụp đổ bên trong. Bị nhân tộc đại quân theo ở phía sau truy sát, ngoại trừ một số nhỏ hồn tộc chiến sĩ chạy trốn tới không gian thông đạo phụ cận bên ngoài, đại bộ phận hồn tộc chiến sĩ đều chết thảm tại nhân tộc liên quân pháp khí cùng linh khí phía dưới. Đem cự hạt thành hồn tộc đại quân đánh tan, thu hồi đại lượng hồn châu đằng sau, nhân tộc liên quân không có chút dừng lại, tiếp tục hướng không gian thông đạo vị trí đẩy tới mà đi. Một đường bên trên, tất cả cản đường hồn tộc chiến sĩ, toàn bộ đều bị nhân tộc liên quân ung dung phá hủy. Hóa thành từng viên hồn châu, bị nhân tộc liên quân binh sĩ thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Rất nhanh, nhân tộc liên quân liền dựa vào gần đến không gian thông đạo phụ cận. Bị hồn tộc đại quân thề sống chết chống cự, không thể không lùi lại trăm dặm chỉnh đốn một đoạn thời gian tại tiếp tục hướng không gian thông đạo đẩy tới. Chỉnh đốn trong lúc đó, Dương Phong đem thôn phệ quân đoàn, khôi lỗi quân đoàn, liệt diễm quân đoàn, tiên phong doanh trong tay hồn châu thu sạch tập đi lên, dự trữ tại động thiên thế giới bên trong. Tiếp đó đem đại lượng linh thạch đan dược chờ chiến lợi phẩm ban thưởng cho thôn phệ quân đoàn, khôi lỗi quân đoàn, liệt diễm quân đoàn, tiên phong doanh binh sĩ. 3 ngày chỉnh đốn kỳ thoáng một cái đã qua. Cái khác 9 đường nhân tộc đại quân cũng tại 3 ngày chỉnh đốn trong lúc đó tuần tự chạy tới không gian thông đạo phụ cận, tùy thì chuẩn bị hướng không gian thông đạo khởi xướng tổng tiến công. Thứ tư thiên thanh thần, không gian thông đạo phụ cận 10 đường nhân tộc đại quân. Từ 10 cái phương hướng hướng không gian thông đạo khởi xướng hung mãnh công kích. Mì đối với nhân tộc đại quân hung mãnh công kích, hồn tộc đại quân liều chết chống cự, tuyệt không lui túc một bước. Nhân tộc đại quân cùng hồn tộc đại quân tại không gian thông đạo phụ cận bày ra thảm liệt vô cùng. Chém giết, mỗi thời mỗi khắc cũng có đại lượng nhân tộc chiến sĩ cùng hồn tộc chiến sĩ tử vong. Không gian thông đạo phụ cận tất cả kiến trúc, sơn phong, cây cối tất cả đều bị phá hủy hầu như không còn. Hóa thành một vùng phế tích, mảng lớn thổ địa bị nhân tộc tươi máu nhuộm đỏ. Một cỗ ngập trời sát khí, từ không gian thông đạo phụ cận bay lên, thẳng vào mây trời, tại thảm liệt giữa chém giết, dương phong thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, thể nội kim đan đại trận kịch liệt run rẩy, trong tay huyền thiên phi kiếm không ngừng bay lượn mà ra. Lăng lệ kiếm pháp thi triển ra, đem một tên chằm chằm bên trên chính mình hồn tộc nguyên thần cảnh cường giả vô tình chém giết. Thu hoạch một cái ngũ tinh hồn châu. Ngay sau đó, Dương Phong không có đi săn giết hồn tộc cái khác nguyên thần cảnh cường giả, mà là nhanh chóng trở về tới thôn phệ quân đoàn khôi lỗi quân đoàn liệt diễm quân đoàn chỗ trận địa. Thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay huyền thiên phi kiếm, thi triển vạn kiếm quyết cái phạm vi này công kích pháp thuật. Đem từng mảnh hồn tộc chiến sĩ chém giết. Thu hoạch đại lượng hồn châu, Dương Phong thể nội pháp lực hùng hậu vô cùng, vạn kiếm quyết thả ra kiếm mang lại lăng lệ vô song. Mỗi một đạo kiếm mang đều có thể ung dung xử lý thần hạch cảnh hồn tộc chiến sĩ. Mỗi một lần công kích đều sẽ trực tiếp chém giết hơn vạn tên, thậm chí hơn 10 vạn hồn tộc chiến sĩ. Vẻn vẹn thời gian nửa tiếng, Dương Phong phát rồ xử lý ước chừng 5.000 vạn hồn tộc chiến sĩ, thu hoạch 5.000 vạn mai hồn châu, thanh không một mảng lớn không gian hồn tộc đại quân, bị hồn tộc đại quân nguyên thần cảnh cường giả theo dõi, cũng đưa tới nhân tộc nguyên thần cảnh võ giả cảnh giác cùng địch ý. Thế là, tại nhân tộc nguyên thần cảnh võ giả tận lực phóng túng phía dưới, 100 tên hồn tộc nguyên thần cảnh cường giả hướng Dương Phong đuổi giết mà đi, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây đứng lên, hướng Dương Phong bày ra hung mãnh vây công. Đối mặt hơn 100 tên hồn tộc nguyên thần cảnh cường giả vây công, Dương Phong sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội kim đan đại trận điên cuồng vận chuyển. Một cỗ tinh thuần vô cùng pháp lực từ hắn thể nội tuôn ra. 12 thanh huyền thiên phi kiếm từ đan điền làm bên trong bay ra, tạo thành huyền thiên kiếm trận, đem hơn 100 tên hồn tộc nguyên thần cảnh cường giả bao phủ trong đó. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, tại Dương Phong đại lượng pháp lực quán chú phía dưới, không ngừng từ huyền thiên kiếm trận ở trong tạo ra. Mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng về huyền thiên kiếm trận ở trong hơn 100 tên hồn tộc nguyên thần cảnh võ giả trên người chém xuống mà đi. Âm nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, huyền thiên kiếm trận ở trong hơn 100 tên hồn tộc nguyên thần cảnh cường giả không ngừng thôi động trong tay linh khí, đem từng đạo chạm hướng mình lăng lệ kiếm mang phá hủy, cũng hướng huyền thiên kiếm trận khởi xướng hung mãnh công kích, làm Dương Phong áp lực đại tăng, thể nội pháp lực tiêu hao tốc độ bảo tăng gấp 10, cấp tốc bị cuốn trôi mất. Chỉ cần thời gian nửa tiếng, thể nội pháp lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, huyền thiên kiếm trận cũng sẽ mất đi pháp lực giúp đỡ, tự động giải tán. Oanh, oanh, oanh, tại Dương Phong chật vật vận chuyển huyền thiên kiếm trận chống đối hơn 100 tên hồn tộc nguyên thần cảnh cường giả vây giết thời điểm, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh cùng từng đợt kịch liệt không gian ba động từ không gian thông đạo vị trí truyền đến, để Dương Phong tâm thần một hồi, vội vàng buông ra thần thức, hướng không gian thông đạo vị trí quét hình mà đi. http://www.zoop.com/xt90316/20.727.252 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.